Đoạn hồn tuyệt cung, chương 23, tình hận, góc truyện audio.com. Bỗng một giọng nói trong trẻo nhưng đượm vẻ hờn dỗi vang lên. Hừ, cái gì mà đông ca kêu quận chúa ơi? Quận chúa hỡi lắm vậy? Tiếng nói vừa phát ra là một bóng người áo trắng đã xà xuống phía sau lưng Đông Bích. Chàng giật mình quay phắt lại, mà mặt chàng như ngượng ngập, mà nếu như ban ngày sẽ thấy rõ màu sắc thay đổi trên khuôn mặt chàng. Đông Bích khựng người ấp úng. À, Chiêu muội, tại sao? Người con gái chính là nàng Chiêu Hạ vừa cười gay gắt vừa đi tới cạnh Đông Bích rồi nói. Thế ra Đông ca cũng còn nhận ra tiểu muội nữa à? Đông Bích bước đến, mặt cũng còn ngượng ngập. Tại sao, Chiêu muội lại nói thế? Có bao giờ tiểu ca quên muội đâu? Chiêu Hạ trong y phục nam trang vẫn cười nói. Đông ca nói thế mà nghe được sao? Chưa có điều gì đâu. Hừ, chỉ mới một thời gian ngắn mà Đông ca đã bị nàng quận chúa bắt hồn rồi. Mà tiểu muội đến đây từ lúc nào? Từ lúc bọn Lục Lâm giang hồ trốn chạy để nhường lại cho Đông ca và quận chúa xa ly tâm tình. Đông Bích tỏ vẻ khó chịu. Mà tiểu ca và nàng có gì đâu mà tâm sự. Chiêu Hạ nhướng đôi mày lên hỏi gắt. Có chắc thế không? Thì tiểu muội đã nghe thấy mà. Hừ, vậy mà Đông ca vẫn chối quanh. Có gì phải chối, chắc không, chắc chắn, trừ miếng ngọc bích gì nàng tặng cho Đông ca để làm kỷ niệm. Đông Bích đang ấp úng chưa biết trả lời ra sao thì Chiêu Hạ đã nói. Vậy Đông ca hết chối rồi chứ? Kỷ vật, đẹp lắm, mơ mộng lắm, Đông Bích thấy nàng càng hiểu lầm, nhưng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Rồi chàng mới nói, tiểu muội, cái đó, Chiêu Hạ chặn lời, cái đó thế nào? Cái đó là sự thật hẹn hò, là kỳ vật nàng muốn Đông ca ấp ủ tôn thờ phải không? Không phải như thế đâu. Đã rõ ràng như thế mà Đông ca còn bênh vực nàng nữa à, không phải bênh vực. Nhưng tiểu ca cũng cần có vật đó. Phải, phải lắm, nàng đã đáp ứng đúng lúc cho Đông ca phải không? Tiểu muội chớ nên nói thế. Chớ tôi phải nói như thế nào? Hay là, Đông Bích trận lời hỏi dồn. Hay là thế nào, Chiêu Hạ cười gàn, nói cộc lốc, giết, giết ai, quận chúa Sally, ai giết, tôi, Đông Bích thật không còn hiểu nổi lòng người con gái trước tình yêu. Dám làm bất cứ hành động gì miễn chiếm được người mình yêu là đủ. Đông Bích thật bàng hoàng ngơ ngác, chưa biết dùng lời lẽ gì để giải thích thì nàng đã rộng người cất bước định lao người về phía trước. Thì nhanh hơn nàng, Đông Bích sử dụng thần ảnh phi thiên. Vút người lên trận trước mặt nàng, Chiêu Hạ trở nên giận dữ quát, giang ra, nếu không đừng trách tôi, Đông Bích nhất quyết không thể để cho nàng ra đi trong cơn giận dữ. Sẽ nguy hại rất nhiều, nên cương quyết đáp, không thể được, Chiêu Hạ thụt ba bước khát phòng, một lần nữa, hãy tránh ra, không, trước thái độ cương quyết của Đông Bích như dầu thêm vào lửa khiến sự hiểu lầm của Chiêu Hạ bốc cháy. Nàng bỗng cất tiếng cười giòn, giọng cười càng lúc càng lớn rồi ngưng bặt quá, giang ra, miệng nói, song trưởng nàng đã đưa lên ngực, và trong lúc Đông Bích không có ý nhượng bộ thì vụt trong chớp mắt. Hai tay nàng đã đẩy trưởng oạt vào người Đông Bích khiến chàng lãnh trọn song trưởng như trời giáng. Đẩy bay chàng văng ra có hơn một trượng, miệng máu tươi chảy ra, chàng loạng choạng rồi ngã trên mặt đất. Phun ra một búng máu nữa và lịm đi. Chiêu Hạ tung ra song trưởng rồi thì không thấy một kháng lực nào của Đông Bích. Nhưng trong cơn tức giận nàng đã dồn tới 10 thành công lực mà Đông Bích lúc ấy không kháng cự. Thì cũng như người thường, lãnh đủ sức trưởng, thì thử hỏi không chết là may mắn lắm rồi. Khi Đông Bích vừa ngã xuống nằm im lìm, Chiêu Hạ mới thật sự giật mình hối hận cũng không kịp nữa. Nên nàng lại nhào đến ôm lấy Đông Bích khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Nàng vừa khóc vừa gọi. Đông ca ơi, Đông ca có sao không? Chết rồi, bây giờ biết làm sao đây? Tiểu muội lỡ tay, nếu Đông ca có bề nào, chắc tiểu muội sẽ theo Đông ca ngay. Nàng lính quính vì mặc cảm dày vò nên cứ loay hoay kêu gọi mãi. Nhưng sau một lát, nàng đưa tay coi mạch thấy kinh mạch chàng vẫn nhảy đều. Nên Chiêu Hạ ôm sốc chàng chạy miết về phía đồi loạn thạch. Đi được một quãng xa, Đông Bích đã hồi tỉnh lại, nhưng chàng chưa khỏe hẳn bỗng thấy thân mình được một người mang đi. Đông Bích nằm im lặng, hé mắt nhìn lên thấy người mang chàng không ai khác hơn là Chiêu Hạ. Chàng muốn bảo nàng để xuống nhưng lúc đó chàng cũng cảm thấy một mùi hương ngào ngạt của người con gái xông vào mũi như ru ngủ. Như tiếng nhạc yêu đương trên con đường đồi núi gập ghềnh. Da thịt chạm nhau, cánh tay nàng mát rượi cùng với mùi thơm như len lỏi vào hơi thở khiến chàng cơ hồ như quên hẳn mình đang ở đâu. Chiêu Hạ vừa thấy phía trên triền núi có một tấm đá thật lớn. Bằng phẳng nên đặt Đông Bích xuống thì chàng liền lồm cồm ngồi dậy làm Chiêu Hạ chột dạ mắc cờ đỏ mặt. Đông Bích liền nói, Chiêu muội, xin cảm ơn Chiêu muội đã săn sóc cho tiểu ca. Chiêu Hạ đứng thừ người rồi đột nhiên cúi đầu vùng chạy về phía bể rừng trước mặt. Đông Bích chạy theo gọi, Chiêu muội dừng chân đã. Nhưng tiếng nàng vọng lại nhỏ dần. Đông ca kỳ quá hà, thấy có rượt theo nàng vô ích. Vì nàng đã muốn lánh mặt thì cũng không nên tìm đuổi theo để nàng nổi giận thì phiền phức. Vì nghĩ thế mà Đông Bích dừng bộ, nhìn theo thẫn thờ lẩm bẩm, nàng đã thật lòng yêu quý ta. Chấm, ta cũng đừng phụ nàng, một người con gái đáng được ta yêu. Chàng còn đang thẫn thờ thì bỗng thấy loáng thoáng có một bóng người nơi phía xa kia đang vượt qua dãy núi chập trùng khi ẩn khi hiện. Lối khinh công của kẻ đó khá cao siêu. Chàng liền tung người phóng theo nhưng cùng lúc đó, bóng người kia không còn thấy đâu nữa. Chàng dừng chân lại trên một đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn tứ bề, gió kéo mây thổi vào mặt khiến chàng cảm thấy ớn lạnh. Bỗng nhiên đâu đây có tiếng khóc thê thảm, Đông Bích giật mình chẳng hiểu nơi rừng âm u như thế này lại có tiếng khóc thê thảm hay là tiếng ma quỷ chi đây. Đông Bích liền vươn mình chạy qua sau đồi núi thì trước mặt chàng hiện ra một cái hang. Trước cửa hang hiện ra 7 xác chết nằm xoài trên vũng máu. Nhìn kỹ thì toàn là thuộc hạ của Huyết Hoa Động, đầu óc đều nát bấy như tương trông rất thớm viếc. Đông Bích lấy làm lạ, chẳng hiểu ai mà đi hạ thủ một cách tàn nhẫn như vậy. Chàng dùng mình lùi lại 3 bước, ngước mặt lên, thấy trên tảng đá có một người mặt như chim trúng, đôi mắt sáng quắc lóe ra 2 luồng sáng xanh nhìn chàng trừng trừng. Chàng đoán biết bà này đã ra tay hạ thủ các cao thủ của Huyết Hoa Động. Mà có lẽ bà là Bạch Cốt Lão Thái bà đã gây tên tuổi lớn trong giang hồ. Thấy Đông Bích, bà ta không nói một lời. Bà giơ 2 tay lên trời vẹt về phía sau đồng thời tu miệng hút một hơi dài. Bỗng nhiên một sức mạnh vô song kéo thân chàng muốn ngã chúi tới. Mặc dầu đôi bên còn cách xa nhau ngoài 4 trượng. Đông Bích không đề phòng nên người chàng lảo đảo, chàng phải vận trầm khí gượng lại mới được, trong khóe mắt của bà bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc, mấy tóc bạc dựng đứng lên khiến chàng lạnh mình, Đông Bích vẫn đứng yên không nhúc nhích, Bạch Cốt Lão Thái bà quát to, chấm, tiểu quỷ, chớ hồ đồ, rồi mi sẽ chết, câu nói quái gở này khiến chàng cau mày, cúi xuống suy nghĩ, thật quái lạ. Mới vừa thấy mắt chưa hề biết là ai mà đòi giết thì vô lý quá. Có lẽ bà ta là ma hay là người điên. Đông Bích vừa nhìn lên đã thấy trăm, nhìn bộ xương khô treo lủng lẳng trước mặt chàng. Chốc chốc lại bị luồng gió thổi tan dần và mất hẳn. Chàng lạnh người lẩm bẩm, thôi chết rồi, đúng, mi phải chết, tại sao, đã gặp ta là phải chết. Vô lý, Thái bà cười sặc sụa nói. Tiểu quỷ kia, theo đúng luật thì đến chỗ này không được xưng tên, nhưng nay lão thần phá luật cho mi nói rõ tên họ cho ta biết. Phá luật, đúng, khỏi phải phá luật, tại hạ không xưng tên. Kìa, tiểu quỷ vô lễ, sao, mi muốn làm bộ xương vô danh, tại hạ không thể chết và cũng chưa muốn chết, nhưng mi phải chết, tại hạ muốn yêu cầu tôn giá cho biết quý danh. Tiểu tử, chớ nói nhảm, đáng tiếc, việc gì mà đáng tiếc, tôn giả không chịu báo danh để khi chết làm bộ xương vô danh. Lão Thái bà cả giận quát, tiểu quỷ đã gặp lão nhân thì phải chết, hãy nộp mạng đây, vừa dứt lời, bà ta lướt tới trước mặt chàng được tay chụp, một cái chụp quán tuyệt võ lâm vô cùng lợi hại, Đông Bích bèn chụp chân lại nhảy ra sau hơn một trượng. Bà ta liền lướt tới quyết chụp bắt cho được Đông Bích. Buộc lòng chàng phải dùng thân ảnh cửu thức bộ hình nên né tránh lanh lẹ như tên bắn. Lão Thái bà cố chụp thế nào cũng không bắt được chàng. Sau một hồi lâu, huyết quang nhất thức của chàng được vận dụng toàn thân. Chàng bèn chặt ra một chưởng với 5 thành công lực. Huyết quang nhất thức quả là nguy hiểm. Nó tạo ra một luồng gió chống trả quyết liệt khiến lão thái bà không chụp được nữa bèn lui lại trong khi song chưởng của chàng chém tới phát ra một hào. Quang xả vào thân thái bà. Thái bà dùng toàn lực chống đỡ không chịu kém. Bùng, hai sức chưởng chạm nhau bốc khói. Thái bà hừ một tiếng rồi lui ra sau 3 bước, nhìn thẳng vào mặt Đông Bích. Bà quát to, chấm, đúng rồi, chàng ngơ ngác không hiểu bà ta nói gì. Thái bà nói tiếp, tiểu quỷ, có phải mi dùng thế võ vô lăng thân pháp không? Chàng do dự không trả lời, vì chàng đã dùng vô lăng thân pháp, một chiêu thế mà chàng đã góp nhặt lúc còn nơi cung điện trong lòng đất. Lão thái bà giục, tiểu quỷ, nói mau, Đông Bích nổi giận lạnh lùng. Đúng đấy, có sao, bà tiến tới một bước nghiến răng hét. Mi có liên quan gì đến con nhãi Phương Loan? Đông Bích kinh ngạc lùi lại 3 bước đứng nhìn thái bà. Lúc bấy giờ bà ta đang run rẩy khiến chàng không hiểu gì cả. Sau một hồi lâu bà quát, tiểu quỷ, nói mau, nói cái gì? Ta hỏi mi là bà con ruột thịt hay là gì đối với con chó chết Phương Loan đó? Sao bà dám nói thế? Chính lão tiền bối đó là vô lăng thần nữ. Hừ, đối với con nhãi đó thì việc gì phải tiền bối? Sao tôn giả lại vô lễ thế? Tiểu quỷ, mi dám dạy đời ta hay sao? Nếu lão thái mà không biết điều, tiểu bối cũng coi như pha. Tiểu quỷ, nói đi, mi thật là gì của hắn? Tôi không là gì đối với người ấy cả. Thế thì vô lăng thân pháp của mi do đâu mà có? Việc ấy không liên quan gì đến tôn giả. Ồ, can hệ lắm chứ. Tôn giả nhất định muốn biết lắm sao? Dĩ nhiên, tôn giả hãy nói rõ sự liên hệ trước. Tại hạ sẽ nói thật sau. Tiểu quỷ, mi không có quyền hỏi đến việc của ta. Nếu vậy tại hạ cũng không thể đáp được. Mi phải chết, chưa chắc, lão thái bà toan giơ tay tung chưởng bỗng dừng lại lặng lẽ nói. Cũng vì hắn mà mấy năm nay cánh tay ta nhuộm máu đã nhiều. Đông Bích cau mày, tôn giả giết người là vì vô lăng tiền bối. Ừ, tại sao thế? Hắn phá hủy một đời ta. Chàng giật mình nói giọng run run. Chấm, phá hủy như thế nào? Xin tiền bối cho biết, mi chỉ nên biết thế thôi. Tại hạ cần biết rõ chứ. Để làm gì, vì tại hạ đã từng quen với vô lăng thần nữ. Mi không phải là môn hạ của hắn sao? Không phải, vậy mi có biết hắn ở đâu không? Biết chứ, lão thái bà giận dữ vung tay nói. Hắn hủy hoại đời ta. Ta phải báo thù, ta phải ra tay đối phó hắn. Không thể được, tại sao, bà ta đã tại hạ thế rồi. Lão thái bà dậm chân trợn tròn đôi mắt hét lớn. Hắn chết rồi à, vâng. Hắn chết, không, hắn không thể chết, hắn phải chết trong tay ta mới được. Tiểu quỷ kia, nói mau, xác hắn chôn ở đâu? Tôn giả định báo thù người đã chết. Đúng, ta phải bới xương hắn, bằm nát cho hả giận. Đông Bích cười nhạt đáp, người chết, hận thù phải tiêu tan. Tiểu quỷ câm miệng, phải lắm, tại hạ sẽ câm miệng. Nói mau, xác hắn chôn ở đâu? Không nói, mà nếu có nói, lão bà cũng không tìm ra đâu. Mi dám cãi ta sao? Vâng, thế thì mi muốn chết. Dễ dầu gì giết được tại hạ. Tiểu quỷ, coi chừng, lão thái bà vung chưởng đánh ra một luồng kình phong cuốn tròn rung rinh ngọn núi. Đông Bích liền đưa chưởng lên đỡ. Chưởng phong va chạm vào nhau gây ra những tiếng nổ kinh hồn. Thế chưởng này chàng đã học được lúc ở trong lòng đất. Bà ta phải thối lui 3 bước, còn Đông Bích chỉ lắc lư vài cái thôi. Kia tiểu quỷ, mi là môn hạ của ai? Mặc kệ tôi, bà giống lên một hơi dài rồi tung chưởng tới. 18 luồng hào quang tuôn ra đánh thẳng tới 18 huyệt đạo trên người của Đông Bích. Chiêu thức này quá dữ dội mà lâu nay chàng chưa từng thấy. Nên không dám xem thường, bèn vận 8 thành công lực phối hợp với âm dương thiên toàn chưởng pháp đẩy ra. Chiêu này chàng có thể đánh đá tan thành bột. Lão thái bà vội thâu chưởng lại, rồi chố mắt nhìn chàng ra vẻ ngạc nhiên. Đông Bích cũng rút vội chiêu thức và thân thế lại. Đôi mắt bà bỗng loáng lên kỳ lạ, nhìn sững chàng và dịu giọng. Bé ơi, lão nhân đã phá luật lệ rồi. phá luật lệ nghĩa là sao? Nghĩa là ta sẽ không giết mi nữa. Tại sao? Một là mi không phải môn hạ của hắn. Sao nữa? Hai là mi có thể giúp ta hoàn thành ước nguyện. Ước nguyện gì? Rồi mi sẽ biết. Ồ, chắc gì tại hạ sẽ vâng lời bà. Không vâng lời ta sao? Có thể lắm, vậy thì dại dột quá. Bé ơi, mi nhìn thử vào trong hang xem nào. Vì tánh hiếu kỳ, Đông Bích nhìn vào cửa hang cao chừng 10 trượng. Một con đường thẳng tắp chạy vào trong. Hai bên có nước chảy lờ đờ. Vài đám mây lơ lửng thơ mộng. Thế nào, thấy gì chưa? Chàng xem lại thấy gần miệng hang bên lối vào có một tảng đá lớn chừng 2 trượng. Xung quanh nhô ra những mảnh đá nhọn. Không có gì lạ cả. Thế nào, đã thấy gì chưa? Tôn giả muốn nói đến tảng đá đó phải không? Đúng, tảng đá đó có gì mà quan trọng? Ồ, chính vì tảng đá đó mà ta đã một giáp từ nay không thể vào hang được. Đông Bích lấy làm lạ. Đường đi thẳng trớn như thế kia. Con tảng đá có trở ngại gì đâu mà không vào được. Chàng thấy câu nói của thái bà như điên khùng. Chàng bĩu môi nói. Tại hạ thấy tảng đá kia không ăn thua gì cả. Thằng bé, mi không tin sao? Không thể tin được, mi thử vào xem. Chàng suy nghĩ, đây có lẽ là một trận pháp. Nhưng ta cứ vào thử xem sao. Nghĩ vậy, chàng bèn vươn mình chạy vào cửa hang. Chàng vừa đi vòng qua tảng đá thì cảnh vật trước mặt chàng như đổi khác. Chỉ thấy đá dựng chập trùng, núi rừng trùng điệp, hàng trăm ngàn lối đi khiến chàng không biết sẽ vào lối nào. Chàng đang phân vân thì một luồng gió lạnh thổi tới mang theo một mùi tử khí rùng rợn. Đông Bích định quay lại đằng sau muốn thoát ra thì chàng không tài nào làm được. Chàng chỉ thấy đá cao chót vót, không còn phân biệt được Nam Bắc Đông Tây. Thật là một trận thế ly kỳ quái gở. Lúc bấy giờ chàng mới thấy rõ lão thái bà không nói dối. Chàng nhảy lên ngọn đá cao để xem xét và chàng mỉm cười. Trận thế này thật phức tạp. Chủ nhân này ắt phải là tay lão luyện giang hồ về trận đồ. Thế rồi chàng làm như mù tịt về trận đồ và lúng túng trong trận. Bỗng nhiên có tiếng người gọi bên tai chàng. Thằng bé, mi đừng nhúc nhích, lão thân sẽ dẫn mi ra. Chàng cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt như bị xách lên. Bỗng màu đen biến mất, chàng biết rõ mình đã được đưa ra khỏi miệng hang rồi. Cảnh vật trước mắt chàng không thay đổi, cùng một tảng đá to sừng sững bên vệ đường, Đông Bích đứng ngơ ngẩn nhìn vào trận thế thuộc kỳ môn. Chàng gật đầu cảm thấy mình va chạm thực tiếng mới học hỏi thêm nhiều hữu ích. Trên tảng đá cao bạch cốt lão thái bà đang ngồi chăm chú hỏi chàng. Thằng bé, thế nào, giống như lượt hồn trận thế phải không? Đúng, ai lập ra, đã một giáp tử, lão thân không bao giờ quên được hắn. Hắn tên là gì, lão thân không muốn nhắc tên hắn. Vậy tôn giả là ai? Chính ta là kẻ không đội trời chung với hắn. Hắn ở trong cốc này sao? Đúng thế, lão thân ở đây đợi hắn đã một giáp tử. Một giáp tử, trận thế này cản trở tôn giả không vào được. Đúng vậy, tên hung thủ kia có bao giờ hiện hình ra không? Có, vậy sao tôn giả không giải quyết ngay? Lão thái bà thở dài đáp, đã hơn một giáp tử về trước, khi lão thân mới đến đây, hắn đã xuất hiện thách lão thân nếu vào được trong ấy thì hắn sẽ hiến thân cho lão xử trí và từ đó đến nay hắn không hiện hình ra nữa. Người trong hang là đàn ông, thằng bé, mi nói đúng, hắn là kẻ thù sâu sắc đối với tôn giả. Phải, nhưng tôn giả đâu cần phải giết người bừa bãi như thế. Vì ta ghét tất cả đàn ông trên thế gian này. Tại sao? Thôi, mi hỏi nhiều quá, thì ra vì mối thù riêng mà tôn giả tàn sát nhẫn tâm quá. Đúng thế, song ta chỉ sát hại nơi cửa hang này trong vòng trăm trượng mà thôi. Tàn nhẫn ư, ha ha ha, chấm chấm, một chàng cười điên khùng kỳ quái nghe lạnh mình. Lão thái bà nói tiếp. Hạnh phúc một đời của lão thân bị tan nát, ta, từ một thiếu nữ trẻ đẹp mà biến thành một bà già đầu tóc bạc phơ như thế này thì việc làm của ta có gì là tàn nhẫn? Đông Bích suy nghĩ hồi lâu, chàng nhún mình, gục gạt đầu vài cái rồi nói, tôn giả chờ đợi để làm gì? Phá trận vào hang, nhưng, ha ha ha, ta chờ hàng mấy chục năm nay, cuối cùng trời cho ta thằng bé này thật không uổng công. vừa nói, bà ta vừa chỉ Đông Bích, tôn giả nói chi tại hạ không hiểu. Mi có thể giúp lão thân phá trận. Chàng suy nghĩ một chốc rồi nói, tại hạ không biết gì về trận thế cả. Việc đó không thành vấn đề. Tại sao? Lúc nãy ta thấy mi có luyện được một loại thần công tiên thiên vô cực. Nếu có thể dùng thần công đánh nát cục đá lớn đó thì trận thế giải được ngay. Hiểu chưa? Bấy giờ chàng mới biết, bà ta muốn nhờ huyết quang nhất thức của mình để phá cục đá đó. Song chàng cười thầm là đâu cần phải dùng đến phương cách ấy. Chàng lạnh lùng đáp, tôn giả thật là người có thủ đoạn. Sao, tôn giả nghĩ rằng tại hạ chịu giúp hay sao? Bà ta đứng phắt dậy, trố mắt nhìn Đông Bích nói. Thằng bé kia, chấm, có tại hạ nghe, mi không bằng lòng sao? Tại hạ không có lý do gì để giúp tôn giả phá trận vào cốc để giết người. Bà quát to, chấm, mi dám trái ý ta. Có gì mà dám với không dám? Thằng nhỏ, mày cả gan tao đánh chết liền. Chỉ sợ bà đánh không nổi. Lão thái bà tức giận run rẩy, đôi mắt loáng ra tia sáng rùng rợn cả người. Đông Bích điềm nhiên nói, tại hạ xin cáo từ, tiểu quỷ, không bao giờ ngươi thoát được nơi đây. Tôn giả nói thế thật quá sức tưởng tượng. Bà nhìn Đông Bích một hồi rồi ôn tồn hỏi, thằng bé, ngươi chịu giúp lão thân phá trận đồ chưa? Tại hạ không có ý định giúp tôn giả. Bỗng có một tiếng hét lớn, lão bà trợn mắt nói, thằng bé kia, có người đến, sao, mi không thể phá định luật của ta, bây giờ mi phải lách qua một bên. Chàng bước qua một bên, núp vào một cụm đá để dò xét sự tình. Thái bà vẫn ngồi im trên tảng đá không nhúc nhích, tiếng cười một lúc một gần hơn. Có lẽ họ ở trong khu rừng kề bên cạnh. Đông Bích lắng tai nghe bỗng có tiếng người nói giọng khàn khàn như con vịt đực. Tâu sư phụ, hồ hương chủ và những người kia đều thiệt mạng với miệng cốc cả rồi. Một tiếng quát vang lên, mi đã thấy chúng nó bị bà già kia giết sao? Vâng, bảy vị kia bị giết chết chỉ trong giây lát mà thôi. Tại sao chúng bây không tiếp ứng? Kẻ thuộc hạ này xin tạ lỗi. Vì trong tình hình này, nhảy vào thì chỉ nạp mạng thêm mà thôi. Vì vậy thuộc hạ đi trinh sát hành tích của bạch y thư sinh còn hữu ích hơn. Lão phu chưa tin, ta phải đi coi tận mắt mới được. Chúng bây ngồi im nơi đây chờ ta. Chấm, chúng tôi tuân lệnh. Đông Bích núp sau tảng đá nghe nói vậy nổi giận, sát khí xông lên, thì ra bọn này là tay sai của huyết hoa động. Những cử động của mình đều bị đối phương theo dõi. Kế đó một bóng người lướt tới miệng cốc, nhìn kỹ thì người này chính là phi mạng khách đã một lần thoát chết trong tay chàng. Chàng vội dùng truyền âm nhập mật nói với bạch cốt lão thái bà. Tôn giả, đó là kẻ thù của tại hạ, xin để tại hạ ra tay. Không được, không thể phá luật được, xin tôn giả không thể đặt điều kiện đó. Bé ơi, mi, phi mạng khách dừng chân trước mặt lão thái bà quát to. Các hạ danh tánh là gì? Làm gì nơi đây? Bà ta không nói nữa lời. Lặng lẽ đưa hai bàn tay khô héo lên quạt ra sau và tu miệng hút một hơi. Phi mạng khách toan chống cự nhưng không kịp, bị một sức hút quá mạnh lôi hắn chúi nhào tới. Trong lúc đó, Đông Bích cũng đưa lên một trường, một luồng khí mãnh liệt công tới giữa hai người. Bùng, một tiếng nổ long trời. Sức hít tiêu tan, phi mạng khách lặng choạng rồi đứng yên. Bạch cốt lão thái bà hét lớn. Tiểu quỷ, mi dám, phi mạng khách tưởng có người bên trong giúp đỡ. Hắn liền bay về phía Đông Bích. Bịch, hắn dùng khinh công nhảy lên một trượng rồi rơi xuống trước mặt Đông Bích. Vừa nhìn thấy hắn ré lên một tiếng. Bạch y thư sinh, Đông Bích từ từ rút chiếc quạt rồi lạnh lùng nói. Phi mạng khách, hãy nạp mạng đây. Hắn hoảng hồn nhảy trái qua một bên. Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm vang lên. Bụng hắn bị đứt ngang qua lưng. Máu chảy như suối, rồi hắn từ từ quỵ xuống tắt thở. Đằng kia trong khu rừng có tiếng ồn ào nổi lên. Thì một bóng người bay qua mặt chàng. Chàng vội dặm chân đuổi theo sau. Đến khu rừng kia, chàng đã thấy hơn 10 xác chết nữa. Đầu nát bấy năm chồng chất lên nhau. Bạch cốt lão thái bà vẫy tay nói. Về đi, bàn việc khắp, chàng gật đầu đi theo bà về chỗ khi nãy. Trong lòng chàng vẫn còn nhớ đến việc do những người mới chết tiết lộ ra lúc nãy. Bạch cốt lão thái bà như chỉ quan tâm đến việc phá trận và hỏi. Thằng bé, mày có giúp ta phá trận không? Chàng lạnh lùng đáp, tại hạ không thể làm được. Thật mi không chịu sao? Không, bà tức tối cau mày đứng dậy rồi ngồi xuống bùi ngùi nói. Thằng bé, lão thân không chịu năn nỉ mi một cách trắng trợn đâu. Nhưng tại hạ cũng không giúp người một cách cẩu thả như vậy đâu. Bé ơi, vậy chúng ta hãy đặt điều kiện. Đặt điều kiện, đúng, mi có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Ta sẵn sàng chấp thuận. Đông Bích động lòng nói. Điều kiện của tại hạ đưa ra đây chắc chắn tôn giả thi hành không được. Lão thái bà nói, thằng bé, mi cứ nói ra xem. Đông Bích suy nghĩ về người trong động nên đổi ý nói. Tại hạ không muốn đề ra. Bạch cốt lão thái bà khẽ hừ một tiếng. Rồi nói, tiểu tử, mi đừng làm phách, bằng một giọng nói thản nhiên. Đông Bích đáp, tại hạ biết có nói cũng như không. Vì tôn giả không thể làm được điều kiện của tại hạ muốn trao đổi. Bạch cốt lão thái bà trợn mắt nhìn Đông Bích và nói. Tiểu quỷ, mi không nói ra sao biết lão thân làm không được. Rõ là tên oát con phách lối. Đôi mày kiếm hơi cong lại. Chàng thầm nghĩ một cách khai thác lão bà này để biết người trong động mà chàng nghi ngờ nên nói. Sự thật là như vậy. Bạch cốt lão thái bà gằn giọng nói. Sự thật gì? Đông Bích cười nhạt đáp. Tôn giả đã bị trận thế của miệng cốc này trận lại cả một giáp tử không vào được như thế đã nói rõ. Không đợi Đông Bích nói hết câu. Bạch cốt lão thái bà đã ngắt lời nói tiếp. Nói rõ là công lực của lão thân không đủ để trao đổi. Đông Bích lắc đầu, không phải tại hạ nói công lực của tôn giả không đủ. Nhưng mà sao, tôn giả không thể làm được. Bạch cốt lão thái bà ngạc nhiên, quắc mắt nhìn Đông Bích hỏi. Tiểu quỷ, mi nói thế nghĩa là gì? Đông Bích cười ha hà đáp. Vì điều kiện của tại hạ chính là về kỳ môn trận thế mà tôn giả cũng là người thúc thủ trước trận thế. Tôn giả đã thấy là mình làm không được chưa? Nét mặt xa sầm, bạch cốt lão thái bà nói. Đó, Đông Bích cười nhạt tiếp. Vâng, vì vậy, nên tại hạ mới nói tôn giả không thể làm được. Nét mặt của lão thái bà bỗng nhíu lại như suy nghĩ rồi nói. Có rồi, Đông Bích chẳng hiểu bà muốn nói gì nên hỏi. Tôn giả bảo cái gì có rồi? Khẽ liếc nhìn vào cốc rồi quay lại nhìn Đông Bích. Bạch cốt lão thái bà chậm rãi nói, người trong cốc tinh thông về trận thế, nếu mi chịu giúp cho lão thân vào cốc thì lão nhân sẽ ra lệnh cho người trong cốc đáp lại điều kiện của mi nói đó. Chuyện ấy đâu dám chắc, lão thân cần gì phải nói dối với tên tiểu quỷ như mi? Đông Bích hỏi lại, không phải tôn giả định vào cốc giết người sao? Bạch cốt lão thái bà nói. Không sai, nhưng người trong cốc đã nói nếu lão thân vào được trong cốc thì hắn sẽ nghe theo lệnh của lão thân. Đôi mày nhướng cao, Đông Bích cao giọng hỏi, cả sinh mạng của hắn nữa sao? Bạch cốt lão thái bà đáp không chút do dự. Dĩ nhiên, sau một lúc trầm ngâm, Đông Bích nói, nhưng tại hạ không cần làm như vậy. Bạch cốt lão thái bà hơi ngạc nhiên, trầm tiếng hỏi, tại sao vậy? Đông Bích giúp tôn giả đi giết người. Đã thế mà lại định nhờ người ta giải trận, hành động trái ngược như thế tại hạ không thể làm được. Bạch cốt lão thái bà giọng nói buồn buồn. Vậy làm sao đây, cách chương.